Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MCD. Chương Hồn ma nghịch ngợm phần cuối. Phong cảnh nói cho thầy Sơn cũng không phải không được, chỉ cần cô khống chế được bản thân thì sẽ không gây sát thương quá lớn với hắn. Mất đi một ít dương khí đối với hắn cũng không đáng ngại, hơn nữa đối với cô cũng có lợi. Thầy Sơn thẳng thắn từ chối, bất cứ rủi ro nào cũng không được. Em không dám đánh cược. Vai này có thể tìm được hắn vai tiếp theo thì làm sao đây? Hắn là ai? Vì sao xuất hiện trong thế giới ảo? Cô hoàn toàn không biết được. Cũng không biết từ khi nào hắn sẽ biến mất. Thời gian của họ đều cố đếm ngược. Cho nên cô không dám đánh cược, một chút rủi ro cũng không được. Trái tim của Phong Cảnh đau như bị kim châm một hồi lâu. Hắn ôm lấy Thời Sơn. Không sao hết. Thời Sơn dùng biểu cảm bất lực với Tiểu Yêu Tinh, xoa xoa đầu Phong Cảnh như xoa chó con. Vậy để em nghĩ cách xem. Hắn không phải là ý này. Chúng ta giờ coi như là quan hệ gì? Phong Cảnh hỏi Thời Sơn. Ủy ban nhân dân phường không có cho người mà đăng ký giấy kết hôn. Anh còn muốn quan hệ gì đây? Một câu nói của Thời Sơn liền khiến cho Phong Cảnh oán giận trở lại. Hắn muốn yên tĩnh. Buổi tối, Phong Cảnh nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài. An Tố khóc lóc chạy về, giống như có thứ gì đó đuổi theo sau vậy. Quần áo trên người thì bị xé toạc rối bời. Thời Sơn chau mày, từ trên sofa bay tới. Cô sao rồi? An Tố lao mạnh tới chỗ của Thời Sơn, ôm lấy cô cứ thế khóc rống lên một trận. Trên người cô có khí tức. Thời Sơn vốn muốn đẩy cô ra, sau khi ngửi được mùi này thì chỉ đặt tay ra sau lưng cô vỗ về. Đợi An Tố khóc xong, cô ấy mới nghẹn ngào nói chuyện xảy ra. Bù Phong Cảnh cho cô bị bạn học không cẩn thận làm hỏng rồi. Cô nghĩ trở về có bạn học đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì, nên không gọi điện thoại cho Phong Cảnh. Ai ngờ cô ấy còn chưa ra khỏi trường đã bị Nạp Lan Ảnh bắt đi. Chị Ma Nữ, làm sao đây? Hắn nói sẽ không tha cho em đâu. Thanh âm của An Tố nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay của Thời Sơn. Có phải cả đời này em đều không thoát được khỏi hắn? Đâu có nghiêm trọng như thế. Thời Sơn đẩy cô vào phòng tắm. Từ từ tắm rửa, đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là vì ở nhà Phong Cảnh, An Tố không sợ hãi lắm, nghe lời đi vào phòng tắm. Đợi Phong Cảnh về, An Tố đã ngủ say rồi. Em sợ cô ấy có thai với Nạp Lan Ảnh. Có cách nào có thể ngăn được ma thai không? Thời Sơn đứng ở cửa, nhỏ tiếng hỏi Phong Cảnh. Phong Cảnh đóng sầm cửa lại, lạnh nhạt nói. Nạp Lan Ảnh không thể có đời sau. Không thể có đời sau sao? Trong cốt truyện hình như thực sự là tới kết cục An Tố cũng không hề mang thai. Vì sao thế? Hắn từng uống nước không nguồn. Em muốn ăn gì? Anh làm gì em cũng thích cả. Trên khóe miệng Phong Cảnh vẫn lên mấy phân. Vậy tối nay ăn màn thầu. Hả? Đừng mà, em muốn ăn thịt. Nhưng mà nước không nguồn là gì? Thời Sơn vội vã leo lên, trèo trên lưng của Phong Cảnh. Đây chính là thuốc tránh thai vạn năm trong truyền thuyết à? Không phải, tác dụng chủ yếu là ức chế sức mạnh của hắn, tác dụng phụ là không có đời sau. Phong Cảnh kéo tà áo lên, nhìn đồng hồ trong tủ lạnh, lấy từng món thực phẩm ra, động tác nấu nướng thuần thục. Thời Sơn nghiêng đầu, cô trèo trên người hắn cũng không nặng, Phong Cảnh cũng để mặc cô. Vì là buổi tối, Phong Cảnh làm cũng không nhiều, nhưng mỗi loại thức ăn đều có hương sắc. Bề ngoài không ra sao, mùi vị tuyệt đối ngon số một. Đương nhiên, Thời Sơn cũng chỉ có thể ngửi mùi, ăn cũng không ăn được. Cô u buồn, nằm bò lên bàn, quả nhiên vẫn là phải biến thành người mới được. Sao rồi? Phong Cảnh nhìn món sườn kho trước mặt. Không thích sao? Sáng hôm nay không phải nói muốn ăn sao? Thời Sơn kéo món sườn kho tới trước người. Thích. Không thích thì không ăn nữa. Ngày mai tôi làm cho em cái khác. Phong Cảnh bưng khay về. Thời Sơn nhìn Phong Cảnh, gương mặt nhỏ suy sụp. Em muốn ăn anh. Động tác của Phong Cảnh khẽ dừng lại, vành tay vọt lên đỏ ửng, ù ù ạt ạt. Ăn cơm, lát nữa Thời Sơn chống cằm, mắt không chuyển động nhìn chằm chằm Phong Cẩm, như cười như không cười hỏi. Lát nữa, làm gì? Phong Cẩm hoảng loạn đứng dậy, dọn đồ trên bàn vào nhà bếp, thanh âm có chút quái dị truyền tới. Lát nữa, đưa em ra ngoài chơi. Em là không muốn đi. Thời Sơn nói nhỏ một câu, quay người bay ra ngoài cửa sổ. Khi Phong Cẩm quay đầu nhìn, thì đã không thấy bóng dáng ở phòng khách nữa. Phong Cẩm mím môi. Sao vừa rồi hắn phải nói như thế? Mấy ngày nay, dù cô ấy động tay động chân với mình, nhưng ở phương diện khác cô ấy sẽ không vượt quá nửa bước. Phong Cẩm luôn có cảm giác không chân thật lắm, luôn cảm thấy cô cách mình quá xa. Thu dọn xong đồ đạc, Phong Cẩm tắm rửa sạch sẽ, lên giường, lăn qua lăn lại trên giường, cũng không ngủ được. Cô ấy đi đâu rồi? Mấy ngày nay, buổi tối cô ấy luôn chạy ra ngoài, rất muộn mới về. Hắn từng thử dùng quan hệ khế ước cảm ứng. Cô ấy luôn đang di chuyển, vị trí biến đổi rất nhanh. Với tốc độ của hắn, căn bản là không đuổi kịp. 3 giờ sáng, Phong Cẩm mơ mơ hồ hồ, cảm thấy bên cạnh có thêm một luồng băng lạnh. Hắn hơi mở mắt to, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại. Làm anh tỉnh rồi sao? Cậu muốn hôn anh một cái? Thời Sơn kéo khoảng cách, co về bên cạnh, còn tiện tay giúp hắn kéo chăn. Ngủ đi. Thời Sơn sợ hắn lạnh, tối dù ngủ cạnh hắn, lại một mình đắp một chăn. Được thôi, thật ra cô có đắp hay không, cũng không sao cả. Phong Cẩm động đại người, đột nhiên đứng lên, vứt chiếc chăn đó xuống, đem chiếc chăn trên người mình, đắp lên người cô, ôm thẳng cô vào trong lòng. Mặc kệ sự giãy giụa của Thời Sơn, chuẩn xác tìm tới môi cô mà hôn. Nhưng giây tiếp theo, cô liền mạnh mẽ đẩy Phong Cẩm ra. Cô nổi chóng người, lùi tới bên cạnh. Phong Cẩm, đừng có mà dụ dỗ em. Rõ ràng em. Trong bóng tối, thần sắc của Phong Cẩm ảm đạm. Hắn có thể cho cô bớt một chút dương khí, hắn cũng không chết được. Đợi chút đã, rất nhanh thôi. Tiếng của Thời Sơn khàn khàn, đứng lên bay ra ngoài cửa sổ. Em đến phòng sách. Tôi không chạm em nữa. Em đừng đi. Anh còn chạm vào em sẽ đánh anh. Thời Sơn do dự giây lát, vẫn là bay về. Tôi ôm em ngủ được không? Anh sẽ lạnh đó. Thời Sơn xách tấm chăn trên đất lên giường. Anh mà sinh bệnh, em sẽ muốn giết người. Một chút lạnh đó anh có thể chịu được. Thân thể cô không lạnh lắm, quen rồi cũng không có gì. Là cô nghĩ hắn quá yếu ớt rồi. Một đại nam nhân như hắn có yếu ớt như thế không? Không. Vậy anh không đắp chăn. Cứ như vậy là được rồi, cùng lạnh với em. Chăn trên người Phong Cẩm bị đá ra, nằm dang chân trên giường. Hay đã học được tính uy hiếp rồi à? Còn không phải là học từ em sao? Được được, ôm đi. Nhưng ngày mai, nếu em phát hiện anh có chỗ nào không ổn, thì đừng trách em ra tay độc ác đó. Cứ coi như em thích anh, thì đánh người cũng tuyệt đối không mềm tay đâu. Thời Sơn đắp cả 2 tấm chăn lên người hắn, rồi mới co vào trong lòng hắn. Phong Cảnh vừa lòng thỏa ý ôm Thời Sơn. Không đâu, tôi không yếu như em nghĩ thế đâu. Thầy Trừ Ma dù trong lòng không đồng ý thừa nhận Phong Cẩm, nhưng trong tay Thời Sơn nắm ảnh của họ, bức ảnh nhục nhã như thế, nếu thực sự lấy ra, khách hàng nhìn họ như thế nào, làm sao còn tin tưởng họ nữa. Thế là nghi thức thủ phong tông sư của Phong Cẩm Vân được xác định, thời gian định vào ngày 5 tháng 12, địa điểm ở nhà họ Phong. Thực ra Phong Cẩm thấy rất kỳ lạ, vì sao không có ai tới gây phiền phức, cứ coi như lúc đó họ bị uy hiếp, đợi sau khi họ trở về, cũng khẳng định không nuốt nổi cục tức này. Nhưng họ không chỉ nuốt được, còn muốn tổ chức nghi thức thụ phong tông sư cho hắn. Có mà. Thời gian Thời Sơn ra ngoài càng ngày càng dài, có lúc ban ngày cũng không thấy cô. Bất luận Phong Cẩm hỏi thế nào, Thời Sơn hoặc là né tránh, không trả lời, hoặc là trực tiếp hôn hắn để chuyển sự chú ý. Hả? Bây giờ sao? An Tố bịt chặt điện thoại, nhận điện thoại như là đi ăn trộm. Phong Cẩm dừng bước, lùi về phòng ngay. Ngay khi hắn đóng hờ cửa phòng, An Tố liền nhìn về phía hắn. Được rồi, em lập tức tới. Em sẽ cẩn thận. An Tố ngắt điện thoại, về phòng lấy túi, nhà tay nhà chân ra ngoài. Phong Cẩm lấy áo khoác, đi theo sau An Tố. Vì việc lần trước, khi hắn không dùng xe, Thời Sơn liền đem xe của hắn cho An Tố dùng. Cho nên lúc này An Tố lái xe của hắn ra khỏi tiểu khu. Phong Cẩm chỉ đành gọi xe đi theo sau. An Tố càng lái càng tới chỗ hoang vu, bác tài xế đã không dám lái về phía trước nữa. Phong Cẩm chỉ đành không ngừng thêm tiền, cho tới khi chiếc xe trước mặt dừng trước một nghĩa trang. Tài xế xe để Phong Cẩm ở lại, rồi chạy đi nhanh như chớp. Nửa đêm nửa hôm, tới nghĩa trang bỏ hoang như là bị bệnh. Phong Cẩm biết nghĩa trang này, đây là nghĩa trang thời kỳ dân quốc, đã bỏ hoang mấy chục năm. An Tố đạp lên cỏ dại cao bằng nửa người, sắp biến mất khỏi tầm mắt của Phong Cẩm. Hắn vội vã đi theo. Nghĩa trang này hình bậc thang, cỏ tạp che đi kín lối. An Tố té lên té xuống, cũng không biết đi đường hay là đi mộ. Gần đây cô làm không ít việc, gan cũng luyện to hơn một chút. Nhìn thẳng phía trước đi lên, trong lòng mặc niệm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho tới khi tới đỉnh núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào, bước mấy bước nhỏ tới. Chị ma nữ, thấy sắc mặt Thời Sơn hơi trắng, tựa vào một mảnh bia mộ, thân hình mỏng manh. Chị ma nữ, sao sắc mặt chị khó coi như vậy? Lần này gặp phải người rất lợi hại sao? An Tố nhìn rõ sắc mặt cô, lập tức lên trước đỡ, sốt ruột hỏi thăm. Thời Sơn hơi hơi lắc đầu. Vì sao chị muốn giấu Phong tiên sinh? Anh ấy lợi hại như thế, anh ấy có thể giúp chị. Anh ấy là người rất yếu ớt. Nhưng chị cũng không phải là vạn năng. An Tố thật sự nghĩ không hiểu, vì sao cô phải một mình gánh lấy? Ai nói ta không phải? Hôm nay chỉ là không cẩn thận, muốn mạng của ta thì còn phải tu luyện mấy nghìn năm. Đã là bộ dạng này rồi còn không biết ngượng tự luyến à? Chị ma nữ à, chị mau hồi phục đi, không thì buổi sáng em sẽ trở về một mình, ánh mắt đó của Phong tiên sinh sắp chém chết ta. Phong tiên sinh giờ có thể dùng ánh mắt chém chết cô ấy. An Tố đột nhiên không nói chuyện, trái lại kinh hoàng nhìn phía sau cô. Thời Sơn quay đầu nhìn sang, Phong Cảm yên lặng đứng yên ở đó. Gió núi thổi đám cỏ dại xung quanh hắn lay động, toàn thân hắn giống như là một dòng chảy ngầm, tuôn trào cuồn cuộn. Thời Sơn trừng mắt nhìn An Tố một cái. Sợ cô đưa hắn tới. An Tố vô tội, cô không biết Phong tiên sinh đi theo phía sau. Khi cô ấy ra khỏi cửa, rõ ràng xác định, khi tới cũng đặc biệt cẩn thận. Rốt cuộc làm thế nào mà Phong tiên sinh lại có thể theo tới tận đây? Phong Cẩm một chữ cũng không nói, đưa Thời Sơn về nhà. An Tố vô cùng thông minh, cút về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Phong tiên sinh quá đáng sợ. Phong Cẩm ôm Thời Sơn vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đưa tay cởi quần áo trên người mình. Phong Cẩm, anh định làm gì? Phong Cẩm căn bản không cho Thời Sơn cơ hội giải thích. Lúc này cô đang bị thương, gần như để mặc Phong Cảnh chi phối. Đợi cô tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày thứ hai, bên cạnh trống trơn không có ai, mùi của căn phòng cũng rất sạch sẽ, tình hình tối qua cứ giống như là một giấc mơ của cô vậy. Thời Sơn động đậy người, vết thương đã khỏi 7-8 phần, nhưng cảm giác phía dưới người rõ ràng, nói cho cô biết. Tối hôm qua không phải là mơ, Phong Cảnh thật sự làm việc đó với cô. Thời Sơn sắc mặt không tốt đi xuống giường, bên cạnh đặt một bộ quần áo mới, Thời Sơn cầm mặt vào. Bên ngoài không có ai, Thời Sơn nén giận, nhất thời không thể phát ra ngoài. Cho tới khi trời tối, An Tố mới nhếch nhác vào phòng, nhìn thấy Thời Sơn thì ngay ra, sắc mặt hơi đỏ. Chị ma nữ, chị vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, Phong Cảnh đâu? Ánh mắt của Thời Sơn đảo một vòng trên người cô. Cô lại gặp phải nạp lăng ảnh rồi à? Ừ, nhưng mà không sao, bùa Phong tiên sinh cho em rất hữu dụng. Đúng rồi, hôm nay có thể Phong tiên sinh sẽ về rất muộn, bảo là em làm cơm tối cho chị ma nữ, chị muốn ăn gì? Thời Sơn tức tới no rồi, đâu có ăn được nữa. Phong Cảm đi đâu rồi? Ăn rồi liền chạy. Được đấy. Không biết. An Tố lắc đầu, Phong Cảnh chỉ bảo cô làm đồ ăn cho Thời Sơn, không nói cho cô biết hắn đi đâu. Thời Sơn chau mày. Hôm nay mùng mấy? Mùng 4. À, không không, hình như mùng 5. Anh Tố hơi không xác định trả lời, sờ điện thoại xem màn hình. Mùng 5 rồi à? Nghi thức thụ phong của Phong Cảnh. Cái tên thiểu năng này, cô không đi, những người đó sẽ tha cho hắn sao? Hai lần đều là như vậy, làm bản cô nương tức chết. Thời Sơn vô cùng lo lắng, vội tới Phong gia. Nơi này có loại đồ như kết giới. Thời Sơn một đường chém tới, lập tức kinh động người bên trong. Phong Cảnh nghe thấy Thời Sơn tới rồi, trên mặt đầy khó xử. Cô không thể yên tĩnh là một cô gái sao? Phong Cảnh đích thân đi đón Thời Sơn. Thời Sơn nhìn thấy hắn, liền đánh dữ dội một trận, không có bất cứ lời nào. Chỉ đánh, đánh. Đương nhiên đánh đều là chỗ nhiều thịt. Phong Cảnh, anh được đấy. Thời Sơn tức tới rung tay lên. Phong Cảnh lại gần Thời Sơn. Anh có được hay không? Tối qua không phải em đã thử rồi sao? Quả nhiên sau khi ngủ, cách thức nói chuyện cũng khác nhau rồi. Cốt truyện quả nhiên không lừa ta. Nghi thức thụ phong tiến hành rất thuận lợi. Vốn dĩ trước đó có người thấy Thời Sơn không tới, ngấm ngầm còn muốn gây ra chút chuyện. Thời Sơn đứng ở đó, những người này lập tức ngoan ngoãn. Đừng hỏi vì sao, họ không muốn lại bị đánh nữa. Càng không muốn bị cướp làm ăn. Không có làm ăn, họ uống gió Tây Bắc sao? Mấy ngày này, Thời Sơn đã dạy dỗ đám người này một lượt, còn tiện đường hấp thụ không ít sức mạnh của lệ quỷ. Còn thêm, tối qua Phong Cảnh. Bây giờ cô cảm thấy mình lên trời xuống đất cũng không thành vấn đề. Những người này ngoan ngoãn, không gây chuyện. Cô còn có chút thương xót, không tìm được lý do đánh họ. Đúng là quá đáng tiếc. Nghi thức thụ phong kết thúc, người khác bị người của Phong gia tiễn đi, chỉ còn lại người của Phong gia. Đường già của Phong gia là tiểu thúc của Phong Cảnh, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, trông có vẻ là một người rất nghiêm khắc. Phong Cảnh, danh hiệu tông sư này làm sao cháu có được, chúng ta không nói nữa. Nhưng việc cháu nuôi mà, có phải cháu cần có giao phó không? Ánh mắt của Phong tiên sinh đặt trên người Thời Sơn, mày trao lại. Phải giao phó điều gì? Thời Sơn không chút sợ hãi trừng mắt lại. Phong Cảnh kéo Thời Sơn, hơi hơi gục mặt trước Phong Toàn. Chú, đây là lần cuối cùng cháu gọi người như vậy. Điều cháu làm vì mọi người, đã có thể báo đáp lại ân tình năm đó, người cứu cháu, ơn dưỡng dục mấy năm nay. Từ nay về sau, Phong Cảnh và các người không còn dây mơ rễ má gì nữa. Phong Cảnh, cháu nói bậy gì vậy? Phong Toàn đứng phắt dậy, có lẽ cảm thấy mình quá dữ, thần sắc giãn ra một chút. Chú cũng không có ý gì khác. Bây giờ cháu có phong hiệu tông sư. Cháu làm việc không ai dám chất vấn. Chú chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút. Chỉ là quan tâm cháu mà thôi. Thật sự muốn quan tâm. Phiền ông biểu cảm thành khẩn một chút. Thời Sơn bên cạnh phá đám trả lời. Đây là nơi cô có thể tùy tiện nói chuyện sao? Điều tài yêu nghiệt này dụ dỗ Phong Cảnh, không thì hắn cũng không muốn rời khỏi Phong gia. Giờ hắn có phong hiệu tông sư, dù cách đạt được có chút không được đường hoàng, nhưng mọi người đều thừa nhận rồi. Cái này vô hình sẽ mang tới cho Phong gia lợi ích rất lớn. Càng huống hồ, Phong Cảnh vẫn là người có thiên phú tốt nhất trong đám trẻ ở Phong gia. Vậy thì cướp lại chỗ này, như vậy ta có thể tùy ý nói rồi. Thời Sơn lộ ra một nụ cười ác ý. Phong Cảnh, anh muốn ông ta sống đau khổ hay là muốn ông ta chết đau khổ? Phong Cảnh kéo Thời Sơn đang muốn xông lên, thanh âm trầm thấp. Nơi như vậy, bẩn. Hắn đã đợi ở đây 18 năm, đủ rồi. Nếu danh hiệu tâm sư này không phải Thời Sơn cướp về cho hắn, hắn một bước cũng không muốn bước vào nơi đây, đầy tính toán và bẩn thỉu này. Vậy cũng không thể dễ dàng cho chúng được. Giảm tính toán Phong Cảnh như vậy, coi cô như chết rồi sao? Thời Sơn thẳng tay cho nổ tan Phong gia. Đã không cần, vậy thì hủy đi là được. Phong Cảnh ngoài không biết làm sao, vẫn là không biết làm sao. Vợ của mình quá bạo lực, làm thế nào cản nổi chứ? Thời Sơn không ngừng hấp thụ sức mạnh của lệ quỷ, đợi khi cô đạt tới cấp ma vương, cô ấy có thể khống chế kích thích hút dương khí của mình. Đây là cách cô ấy lọt không biết bao nhiêu sách mới biết. Lệ quỷ quanh đây gần như đều bị Thời Sơn bắt hết một lượt. Một thời gian rất lâu, thầy trừ ma ở đây đều không có việc làm. bị ép rời khỏi. Trước đây ở ngôi nhà cổ, ma vương kia sau khi như rùa rụt đầu mấy tháng trời đã lại lộ diện, bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Thời Sơn. Thời Sơn thấy một lần, đánh một lần, Phong Cảm ở bên cạnh xem kịch. An Tố cứ ngồi cảm thán, tình địch cũng không cần mình tự lên, sư phụ gã rất tốt. Quan trọng là chị ma nữ, uy võ bá khí. Sau này An Tố bái Phong Cảm làm thầy, không thể không nói vòng sáng nữ chính của cô vẫn còn tồn tại. Đến Phong Cảm cũng khen cô mấy câu. Nạp Lan Ảnh thường xuyên quấy rối An Tố, nhưng thực lực của An Tố càng ngày càng mạnh, mới bắt đầu còn phải dựa vào bùa của Phong Cảm. Sau này tự cô ấy có thể giải quyết một mình. Có lẽ thứ không có được là thứ tốt nhất. Càng huống hồ vẫn là nữ chính, Nạp Lan Ảnh đối với An Tố có thể nói là cố chấp. Thời Sơn vẫn hơi sợ Nạp Lan Ảnh quấy rầy như vậy. An Tố đột nhiên đầu óc không tỉnh táo, lại nhắm trúng Nạp Lan Ảnh. Cho đến khi An Tố và Tiểu Bạch của Thiên Đô Sơn nắm tay đi tới trước mặt cô, ngoài không dám nhìn thẳng, cũng bỏ qua hết. Thời Sơn hoàn toàn không biết vì sao Tiểu Bạch có thể ở cùng An Tố khi cô ấy đang nỗ lực tăng cấp. Hai người này lại đang bồi dưỡng tình cảm, nghĩ tới vẫn rất không thoải mái. May mà Tiểu Bạch không phải là nam chính, Thời Sơn không có ý muốn chia rẽ họ. Đứa trẻ Tiểu Bạch này thiên phú rất không tồi, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp, còn có gương mặt búp bê, hoàn toàn không nhìn ra được hắn cùng tuổi với An Tố. Mỗi lần An Tố và Tiểu Bạch ra ngoài, người bên cạnh đều cho rằng Tiểu Bạch là em trai của cô ấy. Sau này An Tố và Tiểu Bạch hợp lực phong ấn Nạp Lan Ảnh. Việc lần đó An Tố bị thương rất nặng, thì tất cả mọi người đều bó tay hết cách. Thời Sơn vào phòng bệnh đợi một lúc, lúc đi ra An Tố liền thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đến nay, sự sùng bái của An Tố với Thời Sơn đã đạt tới một tầng cao mới. Lúc nào cũng muốn đưa Tiểu Bạch ghé thăm nhà Phong Cảnh, làm phiền thế giới của hai người. Phong Cảnh ghét cay ghét đắng việc này. Hẳn cũng không có cách nào, ai bảo nhà họ là bà xã quyết định. Chỉ có thể lúc buổi tối lại thi triển uy phong đàn ông. Phong Cảm luôn muốn hoàn dương cho Thời Sơn. Thứ trước đây hắn lấy ra từ trong biệt thự của Tề Mặc, cùng với phần thưởng đứng đầu cuộc thi thầy trừ ma, đều là đạo cụ phải dùng để hoàn dương. Lúc đó anh đã chuẩn bị cho em rồi à? Thì ra anh thích thầm em từ lâu như thế à? Thời Sơn mặt mày cảm thán. Không phải, vừa bắt đầu anh đã thu thập thứ này là vì Nạp Lăng Ảnh muốn hoàn dương. Anh không muốn hắn đạt được ý nguyện mà thôi. Lật bàn, dù gì anh cũng phải giả bộ một chút chứ, thành thật như vậy làm gì? Nói tới Nạp Lan Ảnh, Thời Sơn có chút kỳ quái hỏi hắn. Anh và hắn có thù gì sao? Lại khổ tâm lớn như vậy đi ngăn cản hắn. Phong Cảm chau mày, trong mắt có chút mơ màng, lát sau lắc đầu. Không biết, lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, anh thân là thầy trừ ma, bắt ma là việc rất bình thường. Lời này em không tin nha. Thời Sơn trợn trừng mắt. Dỗ dành đám An Tố và Tiểu Bạch đó còn được. Dỗ cô ấy, trên mặt Phong Cảnh lộ ra một nụ cười, ôm Thời Sơn đi vào phòng ngủ. Vậy anh bắt cho em xem. Phong Cảm, anh đủ rồi, ban ngày ban mặt. Em đến tháng rồi. Ma làm gì có tháng. Phong Cảm lạnh lùng tiếp một câu. Vẫn là làm người đi, một tháng ít nhất còn có 7 ngày. Thời Sơn tới cuối cùng cũng không hoàn dương. Cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian ở cùng với Phong Cảm. Dù sóng cảnh, gà bay chó chạy, nhưng cô cưng chiều Phong Cảm như là tiểu công chúa vậy. Bắt ma đánh nhau, cô lên, việc nặng trong nhà, cô làm. Phong Cảm rất nghi ngờ, mình có phải là đầu thai nhầm hay không? Chưa được người ta cưng chiều, sẽ không hiểu loại cảm giác đó. Nếu không phải có người tìm cái chết khiêu khích, Thời Sinh ở bên ngoài cũng sẽ rất nể mặt Phong Cảnh, gần như đều là để hắn làm chủ, không để hắn lúng túng. Nhưng chỉ cần có người dám tìm tới cái chết, xin lỗi, Thời Sinh một chút là cho nổ tung. Vì cô là người hắn thích, cho nên hắn rất sẵn lòng để cô chiều chuộng, cũng đồng ý cưng chiều cô. Khi tử vong sắp tới, Phong Cảnh nắm tay Thời Sinh. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hắn luôn có loại cảm giác, một loại quen thuộc và sao ước ngầm đến từ linh hồn. Có thể chứ.